Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Linh Đài Thánh Cảnh. Hư không kéo duỗi, bạt núi siêu biển, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy trước mắt một trận vặn vẹo. Sau đó cả người liền choáng váng quá khứ, lại mở mắt ra về sau. Tổ sư đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Đạo Duyên cười hì hì ngồi tại một chỗ nước ao trước, loay hoay chẳng biết màu gì cục đá, trong mắt lộ ra một vệt trong sáng. "A, ngươi con khỉ nhỏ này tỉnh, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn." Đạo Duyên ngón tay vạch một cái, "Cả tòa núi lớn đều là của ta." "Ai, được rồi, ngươi con khỉ nhỏ này cũng nghe không hiểu ta nói gì." Đạo Duyên trực tiếp quăng lên Dương Tam Dương, dù lãm một phen núi bên trong cảnh sắc, sau đó chỉ vào một cái phong cảnh tươi đẹp động huyệt sao có các loại da rơm dạ dựng đơn sơ túp lều, về sau nơi này chính là ngươi ổ, muốn ngoan ngoãn ở đây biết sao. Sau đó Đạo Duyên chỉ cách đó không xa một cái đồng dạng đơn sơ sơn động. "Đây là ta ổ, hai người chúng ta ổ đầy. Ngươi về sau muốn là có chuyện, liền trực tiếp gọi ta liền đi. Ta trước đi hoàn thành hôm nay tảo khóa, ngươi chính mình chơi đi." Đạo Duyên đi xa, lưu lại Dương Tam Dương ngây ngốc đứng tại hang đá chỗ. Nhìn xem nhìn một cái không sót gì cảnh sắc, trong mắt lộ ra một vệt say mê. Đẹp như bức tranh, này phương tiên cảnh như họa bên trong đồ vật, đẹp gọi người ngạt thở. Đạo Duyên đi xa, Dương Tam Dương mới cúi đầu nhìn về phía nhà mình trước ngực trang sức. "Lão tổ, nơi này là chỗ nào?" Bạch Trạch sắc mặt chán nản ngồi tại giỏ cái sọt bên trong. Lúc này hai mắt mờ mịt nhìn hướng ngoại giới. "Cái kia đáng chết tiểu nữ tử, làm sao lại đưa ngươi cái này tiểu man tử cho mang về? Hẳn là con mắt mù hay sao?" Lập tức tức giận. "Cái này còn có thể là nơi nào? Ngươi không phải vẫn muốn cầu đạo tu hành sao? Đất này chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, cái kia vị đại năng chỗ ở, ngươi nằm mơ cũng muốn tới địa phương." "Linh Đài Phương Thốn Sơn?" Dương Tam Dương lập tức mắt sáng rực lên. "Tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta lại hỏi ngươi, thần ngữ ngươi học được hay chưa?" "Học không được thần ngữ. Cho dù ngươi đi vào cái này linh đài diệu cảnh, thì có ích lợi gì?" Bạch Trạch đả kích một phen Dương Tam Dương. "Thần ngữ ta tự nhiên sẽ học, trường sinh bất tử diệu quyết, ta tự nhiên cũng sẽ tu hành." Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói, 300 năm liền 3 viên phù văn đều lĩnh hội không được. "Ngươi còn có mấy cái 300 năm có thể tiêu xài?" Bạch Trạch bĩu môi. "Tại nhân tộc an ổn qua hết 100 năm cũng rất tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác không? Lại tới đây không cũng giống vậy là dương mắt nhìn. Cho dù thông thiên triệt địa diệu pháp đang ở trước mắt, ngươi cũng học không được. Trước đó lão tổ nói ta nếu có thể bị người thu nhập Linh Sơn Thánh Cảnh, liền cho ta làm thú cưỡi. Không biết có phải hay không thật. Lão tổ sẽ không đổi ý à?" Dương Tam Dương không trong vấn đề này dây dưa, mà là nói sang chuyện khác. "Ta nhổ vào, ngươi cái đê tiện tiểu man tử, cũng muốn đem lão gia ta xem như tọa kỵ. Mà lại ngươi mặc dù đến Linh Sơn diệu cảnh, nhưng lại cũng không từng bị thu làm môn hạ, chưa từng cầu được trường sinh chi diệu pháp, như thế nào tính ngươi thắng?" Bạch Trạch nghe vậy như bị đến gai lớn kích giống như, hung hăng phi một miệng, trong mắt tràn đầy dậy sóng lửa giận. "Cho một cái tiểu man tử làm thú cưỡi, ngươi còn không bằng một đao giết hắn tới sảng khoái. Thôi thôi thôi, liền biết ngươi chơi xấu không chịu. Ta cũng chưa từng chính xác quả thật, chỉ là cùng ngươi kể chuyện cười mà thôi." Dương Tam Dương lắc đầu, trong lời nói tràn đầy thổn thức. "Ta chỉ là không nghĩ tới, đường đường tiên thiên thần chi, dĩ nhiên cũng là nói mà không tin hạng người. Lúc trước chúng ta nói xong chỉ là đến Linh Sơn diệu cảnh, cũng chưa từng nói có thu hay không đồ vấn đề. lão tổ giữa chúng ta giao tình không ít, ta lại há có thể chính xác gọi ngươi làm thú cưỡi. Ngươi, ai ăn vạ? Bạch Trạch tức giận tới mức tiếp tự giỏ cái sọt bên trong chui ra ngoài. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương, tức giận đến không ngừng huy động móng vuốt. Ai ăn vạ? Ai có thể nghĩ tới cô bé kia ham chơi? Dĩ nhiên đưa ngươi xem như sủng vật thu làm môn hạ. Nếu là đổi thành những thần chi kia, quýt sẽ không thu ngươi làm đồ. Làm sao sẽ đưa ngươi mang về núi? Cái này đặc biệt mẹ chính là lỗ thủng. Lão gia ta bị bại không cam tâm a. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời kêu rên, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Tốt, chúng ta bất quá nói đùa mà thôi. Lão tổ chính là tiên thiên thần thánh, ta há là sẽ thật làm nhục lão tổ. Dương Tam Dương ôm lấy Bạch Trạch đầu, vuốt vuốt đối phương lông tóc. Bây giờ đi vào linh đài Phương Thốn Sơn, trường sinh diệu pháp đang ở trước mắt, mong rằng lão tổ dạy ta nên như thế nào làm việc. Bạch Trạch nghe vậy sắc mặt hơi nguội, tính tiểu tử ngươi còn có lương tâm, bất quá ngươi học không được thần văn, lão gia ta cho dù có bản lĩnh thông thiên triệt địa, cũng là vô chiêu nha. Ngươi nếu muốn học tập trường sinh diệu pháp, còn muốn từ thần văn trên dưới tay. Thần văn, quá khó. Dương Tam Dương vuốt vuốt cái mũi, khó cũng phải học. Ngươi bây giờ đã đi vào linh đài Phương Thốn Sơn, liền không có đường quay về. Bạch Trạch ánh mắt nghiêm túc nói. Ai? Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Từ từ sẽ đến đi. Lão tổ ta muốn đi tu hành. Còn có, ngươi ngày sau ban đêm tu hành, khi tránh đi đạo duyên, bằng không thì trên người ngươi cái kia cỗ đại đạo lực lượng, sợ là vô pháp giải thích. Bạch Trạch nói chuyện, ngáp một cái, quay người đi vào giỏ cái sọt bên trong. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái, ngơ ngác ngồi ngay ngắn ở hang đá miệng nhìn phía xa phong cảnh im lặng. Khỉ con, đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút ta chư vị sư tỷ, sư huynh. Đạo duyên kéo Dương Tam Dương một đường hướng núi chạy vừa đi, sau đó rất nhanh xuyên qua tầng tầng trong núi bậc thềm, đi vào một chỗ kiến trúc chi địa, Chu Lâu Điện Ngọc, Trạm Trổ Long Phượng. Nhàn nhạt sương mù giữa rừng núi lưu chuyển, không nói ra được phiêu giật. Cái kia giữa rừng núi kiến trúc, dựa theo tối tăm chư thiên tinh đấu sắp xếp, dựa vào núi, ở cạnh sông suối nước róc rách, từng đạo hành lang, cầu nhỏ, hiên đình vô số mà kể. Dương Tam Dương bị đạo duyên lôi kéo, một đường đi qua đá xanh bậc thềm, xuyên qua đạo đạo hành lang, trong mơ hồ trong mây mù mờ mịt thoáng hiện mấy đạo nhân ảnh. Chẳng biết đang bàn luận cái gì, chư vị sư huynh. Đạo duyên hôm nay mang đến một cái thú vị khỉ con. Mọi người mau ra đây nhìn a. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn trước mắt phong cảnh, nhưng vào lúc này chỉ nghe bên người đạo duyên bô bô không biết hô cái gì. Chỉ một thoáng toàn bộ cung khuyết nháo nha nháo nhác khắp nơi, bình tĩnh an nhàn sát na ở giữa bị đánh vỡ. Trong mây mù trong mơ hồ thoáng hiện từng đạo bóng người cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Nguy rồi, đạo duyên cái kia tai họa lại tới. Ta thất diệp linh chi phải nhanh giấu đi. Ai nha, ta hôm qua dưới chân núi thu tập được cái kia xả vu cất kỹ, bằng không thì bị cái kia tai họa nhìn thấy, chỉ sợ ít không được tàn phá. Chư vị sư huynh, tiểu đệ còn có chuyện quan trọng đi đầu một bước. Ta cái ai ra? Đạo duyên người này không phải đi cùng tổ sư du lịch thiên hạ sao? Tại sao lại đột nhiên trở về rồi? Ta bát bảo nước ao. Ta bát bảo nước ao. Tuyệt đối không thể gọi nhìn thấy. Ngoặc kép, nhất thời ở giữa núi rừng bên trong gà bay chó chạy. Trên lầu các bóng người lắc lư, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Quái tai, chư vị sư huynh đều đi đâu? Vốn là muốn cùng mọi người khoe khoang một phen ta hôm qua thu khỉ con, làm sao dĩ nhiên toàn không thấy? Đạo Duyên nắm Dương Tam Dương, hai người một đường đi đến Lầu Các chỗ, trong mắt lộ ra một vệt không hiểu. Chư vị sư huynh không ở đây tu hành, lại đi nơi nào? Giỏ cái sọt bên trong Bạch Trạch cảm giác được ngoại giới động tĩnh. Hai con người mắt trợn trắng, thống khổ vuốt ve nhà mình cái trán. Lão gia ta bị bại không oan, dĩ nhiên đụng phải loại này trong tu hành bại hoại. Quả thực cùng tiểu tử kia trời sinh là một đôi. Hẳn là hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, sở dĩ nhìn xem thuận mắt liền đem tiểu tử kia mang về. Ai, chư vị sư huynh thật đúng là, làm sao lại bỗng nhiên không thấy tung tích? Đạo Duyên gãi gãi đầu, muốn khoe khoang ý nghĩ thất bại, không khỏi sờ lên lông mày. Mà thôi, ngày mai tổ sư khẳng định khai đàn giảng đạo, ta linh đài đệ tử đều tụ họp tụ, đến lúc đó đang khoe khoang một phen cũng không muộn. Thầm nghĩ, Đạo Duyên đắc ý kéo Dương Tam Dương, quay người liền đi trở về. Đợi cho Đạo Duyên đi xa, màu đỏ thắm cây cột về sau, dưới lan can, chui ra từng cái mang theo lòng vẫn còn sợ hãi đầu. Cái này tai họa đi rồi. Còn tốt, giấu giếm được hắn, Tam sư huynh chướng nhãn pháp càng ngày càng lợi hại, liền liền Đạo Duyên cũng bị mê hoặc, nếu không nghĩ muốn đuổi cái này nhỏ tai họa, thực sự là khó khăn. Cái này nhỏ tai họa tu vi không cao, nhưng hết lần này tới lần khác là tổ sư tâm đầu nhục. Chư vị đệ tử môn nhân bên trong nhỏ tuổi nhất, chúng ta làm là sư huynh lẽ ra thông cảm nhiều hơn. Có một nam đệ tử mở miệng, có thể đến linh đài Phương Thốn Sơn cầu đạo, đều là bách tộc tinh anh, không có một cái là người quái gì, đều tận dáng người hình dạng hoàn mỹ, trời sinh chân chính nam thần. Nhị sư huynh nói đúng lắm, tiểu sư muội này chọc không được, đại sư huynh bảo bối đều bị hắn tai họa, chúng ta lại có thể nói cái gì? Đúng rồi, là được, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ, mặc dù trong lời nói tràn đầy xúi quẩy, nhưng trong mắt nhưng cũng không có tức giận, có chỉ là không làm sao phát sầu. Ai, thật là quái ư? Chư vị sư huynh làm sao không thấy đâu? Đạo Duyên sầu mi khổ kiểm, vốn là tràn đầy phấn khởi đi tới, đột nhiên ngừng lại động tác. Mà thôi, ngày mai tổ sư khai đàn giảng đạo, nhìn các ngươi trốn nơi nào. Trốn tránh ta? Hừ, Dương Tam Dương chẳng biết Đạo Duyên tại toàn bộ thánh cảnh đã là gọi người nghe tin đã sợ mất mật nổi tiếng xấu. Chỉ là nhìn thấy to như vậy linh đài Phương Thốn Sơn không gặp nửa cái bóng người, không khỏi trong lòng có chút kỳ quái. Đạo Duyên tiện tay hái được mấy cái lớn quả đào ném cho Dương Tam Dương, sau đó chính mình cắn một cái quả đào đi trở về. Chúng ta ngày mai tại thấy rõ ràng, nhất định phải gọi các ngươi kiến thức một phen cô nương ta tân sủng vật không thể. Trở lại động phủ, Dương Tam Dương ngồi yên khắp nơi vách núi chỗ, trong tay cầm kim ô lông tóc, trong mắt lộ ra một vệt kiên nghị. Tiên duyên đang ở trước mắt, chỉ cần ta có thể học được thần văn, liền có thể leo lên trường sinh bất tử diệu cảnh, đến lúc đó tất nhiên có thể đạt thành mong muốn. Chỉ là cái này thần văn quá khó. Dương Tam Dương ngồi ngay ngắn trên vách đá, vừa ăn quả đào, một bên cố gắng đọc thuộc lòng lấy thần văn. Ngoại giới phong vân biến ảo, thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt màn đêm buông xuống, Dương Tam Dương nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt, ánh mắt lộ ra một vệt buồn vô cớ. Trong cõi u minh tựa hồ có một thanh âm vượt qua thiên sơn vạn thủy đối với nói tưởng niệm. Ai? Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh âm kia mông lung hư ảo, nhưng lại không phải ảo giác. Bảo Liên đang bị luyện hóa, cách thiên sơn vạn thủy cũng có thể cảm giác. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt tưởng niệm. Gia, Dũng, nữ thủ lĩnh, không biết các ngươi qua thế nào? Đã mất đi chư thần phù hộ, nhân tộc thời gian nhất định không dễ chịu.